Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, to lớn chống đỡ. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, Bách Hoa Hội sao, ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, ngươi xác định có thể trưởng khống toàn bộ Bách Hoa Hội sao? Ngoặc kép, cái này, trần chờ một hồi sau. Nam Cung Hoa Nhan cười khổ nói. Cho tới nay, chúng ta đều chỉ là đùa giỡn. Vì lẽ đó ta hiện tại cũng không xác định có thể hay không trưởng khống. Bất quá, chúng ta năm đóa kim hoa. Nhưng là bằng vào ta Nam Cung Hoa Nhan cầm đầu. Ngoặc kép, gật gật đầu. Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Bạch Băng nhìn lại. Nghiêm túc nói. Đã như vậy tiếp đó, người phối hợp Hoa Nhan. Triệt để tiếp quản Bách Hoa Hội. Tuy rằng bị tước đoạt quyền lợi, thế nhưng Bạch Băng biết, này đã là Sở Hành Vân từ nhẹ nhàng xử lý. Hơn nữa, nàng xác thực không quá thích hợp làm công tác tình báo. Liền tối thiểu nặng nhẹ đều không phân biệt được. Làm thế nào công tác tình báo à? Trong lúc suy tư, Bạch Băng quay đầu nhìn về Hoa Nhan nhìn lại. Nghiêm túc nói, chờ một lát trở lại. Chúng ta suốt đêm mở hội nghị. Ngươi cầm Bách Hoa Hội tình huống cùng ta cẩn thận nói một chút. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, bất luận có nhu cầu gì, ngươi cũng có thể cùng Bạch Băng nói. Thật không tiện nhìn một chút Sở Hành Vân cùng Bạch Băng. Nam Cung Hoa Nhan nói, cái khác ngược lại không khuyết cái gì, chính là tài chính trên có khó khăn. Cái gọi là, người sức quần áo mã sức an, chó phối linh đang chạy hoan. Một mỹ nữ, là cần quý báu y phẩm, mỹ phẩm, châu báu đồ trang sức, đến trang điểm cùng tôn lên. Bỗng nhiên vừa nghe, này tựa hồ không cái gì, ai còn mua không nổi một bộ y phục, hai bộ mỹ phẩm, mấy cái châu báu đồ trang sức đây. Nhưng là cẩn thận phân tích một chút liền sẽ phát hiện. Đây cơ hồ là cái động không đáy, đánh bao nhiêu tiền đi vào, đều là tuyệt đối không đủ. Một bộ y phục, mấy trăm linh thạch cũng có thể mua được. Có thể mấy triệu linh thạch cũng có. Mặc dù mấy chục triệu linh thạch một cái. Vậy cũng tuyệt không ngạc nhiên à. Lại ví dụ như mỹ phẩm. Đặc biệt là loại kia có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân. Khôi phục tuổi trẻ thái đan dược. Ví dụ như Sở Hành Vân luyện chế cái kia về nhan đan. Một viên liền giá trị liên thành. Căn bản vô giá. Trở lại là châu báu đồ trang sức, tùy tiện một cái bảo thạch hoặc ngọc thạch đồ trang sức. Chỉ cần là chính phẩm, liền muốn mấy triệu linh thạch, hơn nữa hầu như là không có hạn mức tối đa. Bởi vậy, đối với mỹ nữ tới nói, nhiều hơn nữa tiền, cũng là tuyệt đối không đủ hoa. Coi như mua đủ một bộ sang trọng nhất, xinh đẹp nhất trang phục cùng đồ trang sức, nhưng là như vậy đủ rồi sao? Không không không. Chân chính quyền quý, y phục này cùng đồ trang sức nếu xuyên qua, liền tuyệt không có thể lại mặc. Một ngày một bộ, một năm liền muốn 365 bộ. Hơi hơi hiểu rõ một điểm cô gái người liền đều biết. Người mặc kệ hắn nhóm có bao nhiêu. Nói tóm lại, cô gái trong tủ treo quần áo, vĩnh viễn khuyết một bộ quần áo. Bởi vậy, mặc dù Nam Cung Hoa Nhan, cùng với nàng Bách Hoa Hội, kỳ thực mỗi người đều rất có tiền. Thế nhưng các nàng này điểm tiền. Căn bản chẳng đáng là gì. Căn bản là không có cách duy trì các nàng chi tiêu hàng ngày. Hơn nữa, người địa vị không giống. Cấp độ không giống. Ánh mắt và kiến thức cũng sẽ không như thế. Đối với một cái bình dân nhà nữ hài tới nói. Có thể có một bộ hoa lệ váy. Cũng đã nhạc ngủ không yên. Nhưng là đối với Nam Cung Hoa Nhan cô gái như thế tới nói. Có thể vào các nàng mắt, cũng phải là hơn trăm triệu chân bảo. Không phải vậy, xinh đẹp nữa cũng không có hứng thú. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan giải thích, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng. Quay đầu đối với Bạch Băng nói. Kim, ngân, bảo thạch, kim cương, bạch ngọc, phỉ thúy, những này quý giá khoáng sản. Khai thác làm sao? Ngoặc kép. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Bạch Băng hai mắt sáng ngời, hưng phấn nói, khai thác còn không an bài xong, thế nhưng đã tìm rõ trữ lượng trên xem. đã gấp 10 lần so với mặt đất thế giới hiện hữu tích lũy. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nhìn về phía Hoa Nhan, mỉm cười nói, tiền tài trên tuyệt không vấn đề, chỉ cần có thể đưa đến nên có tác dụng. Người muốn bao nhiêu, chúng ta liền cho bao nhiêu. Nha, khẩu khí lớn như vậy sao? Nam Cung Hoa Nhan hơi kinh hãi, lập tức yên nhiên cười nói, nếu như thật sự mở rộng muốn, này trước tiên làm cái 350 ức, chúng ta trước tiên bịp bợm, không đủ lại nói, chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, tiền không là vấn đề, đừng nói 350 ức, 3.500 ức cũng không thành vấn đề, chỉ có điều, chấm ngoặc kép, hơi hơi dừng một chút. Sở Hành Vân tiếp tục nói, muốn xin tài chính, người trước tiên cần phải thông qua Bạch Băng ước định, chỉ có nàng cho rằng đáng giá, mới sẽ đầu tư, bằng không, người cũng đừng nghĩ đến, chấm ngoặc kép, cười ngạo nghễ, Nam Cung Hoa Nhan nói, người có thể không nên xem thường chúng ta Bách Hoa Hội, sẽ bên trong nữ hài, đa số đến từ quan to quyền quý, phía trên thế giới này, chỉ cần ngươi muốn biết, sẽ không có chúng ta điều không tra được. Ngoặc kép, trong đôi mắt hết sạch lóe lên. Sở Hành Vân nói, nếu như, chúng ta muốn điều tra một chút, quân công huy chương bên trong, những kia yêu hồn cuối cùng hướng đi, người có thể điều tra ra tường chân thực tin tức sao? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan đột nhiên thân thể căng thẳng, ánh mắt phi ngưng, sâu sắc nhìn Sở Hành Vân. Nam Cung Hoa Nhan nói, người cái vấn đề này, có thể có điểm mẫn cảm à, phải biết, này có thể quan hệ đến, ta tổ tiên đế thiên dịch, người nhất định phải thám thính những này sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, mặc kệ quan hệ đến ai, ta chỉ hỏi một câu, người có thể hay không tra được? Ngoặc kép, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Nam Cung Hoa Nhan lạnh lùng nói. Nếu như thay đổi là mấy ngày trước, chỉ bằng ngươi nỗ lực tìm hiểu tin tức này, ta liền muốn báo cáo ngươi, đồng thời đem ngươi nắm lên đến cả đời giam cầm. Ngoặc kép, nói tới chỗ này, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, nhưng là hiện tại, ta đã lập xuống tâm ma thề, phàm là đối với ngươi có nửa điểm ác ý, liền muốn được này vạn ma phệ tâm nỗi khổ. Cười khổ nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, nếu như ngươi thật sự muốn thám thính đến tường tận nhất tin tức, đây tuyệt không vấn đề, thế nhưng tiền đề là, ngươi thật có thể cung cấp 3.500 ức linh thạch, làm tài chính khởi động. Ngoặc kép, nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân không khỏi hưng phấn nói, lời ấy mà khi thật. Ngoặc kép, ngạo nhiên ưỡn ngực đủ. Nam Cung Hoa Nhan nói, đương nhiên coi là thật, ta có thể lập xuống quân lệnh trạng. Ngoặc kép, chợt đứng lên đến, Sở Hành Vân hưng phấn qua lại độc bộ, nếu như thật có thể được, quá khứ vạn năm đến, tích lũy những kia yêu hồn, vậy coi như phát đạt. Màu vàng hồn cốt tính là gì? Mặc dù là thất thải hồn cốt, e sợ đều có thể dung hợp ra một bộ đầy đủ đi ra. Thất thải hồn cốt, mỗi một viên đều tương đương với một cái đế binh, 7 cái xích dưới, cái đó uy lực to lớn, giống như là đồng thời lắp ráp 7 cái đế binh. So sánh mà nói, mấy trăm ức linh thạch tính là gì? Căn bản chẳng đáng là gì. Đối với Sở Hành Vân tới nói, thế giới Thâm Uyên, sớm muộn là hắn lãnh địa, Thâm Uyên bách giới, sớm muộn là thuộc hạ của hắn, toàn bộ khắp nơi bên dưới. Sở Hành Vân chính là duy nhất bá chủ. Thế giới dưới lòng đất hết thảy khoáng sản đều là hắn tài sản riêng. Mấy trăm ức linh thạch, mạnh mẽ nghe tới tựa hồ rất nhiều, thế nhưng trên thực tế 30 tỷ linh thạch cũng chính là 300 viên cửu phẩm linh thạch mà thôi. Chỉ là ma nghĩ đại điện sau bên trong sơn cốc, tùy tiện tìm cái góc lay lay liền có thể thỏa mãn Hoa Nhan nhu cầu. Trầm ngâm hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục đứng lại bước chân, nhìn Nam Cung Hoa Nhan nói, ta cho ngươi 1.000 ức linh thạch, đồng thời, cung cấp các loại bảo thạch, phỉ thúy, hoàng kim, bạch ngân, chở tên kim loại hiếm cùng châu báu chế tạo đồ trang sức. Hết chương.